Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 bị hiện thực phiến một cái tát. Này hai cái lưu manh cũng thực sẽ làm người biết cái gì gọi là điểm đến tức ngăn. Nói không sai biệt lắm, liền vui tươi hớn hở mang theo ảnh chụp rời đi. Dường như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Chỉ dư phía sau kia Trương Hảo cùng Đồng Nghị hai cái nam sinh mắt to chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn. Ta không phải đang nằm mơ đi. Trương Hảo vẻ mặt ngốc vòng nói. Đồng Nghị lẩm bẩm mở miệng. Nhưng thật ra hy vọng là nằm mơ. Nhưng căn bản không phải a. Kiều Hồng Diệp nàng. Nàng căn bản không phải chúng ta tưởng như vậy. Bọn họ trong trí nhớ Kiều Hồng Diệp thật giống như một hồ xuân thủy giống nhau. Nói lên lời nói tới vĩnh viễn đều nhu thanh tế ngữ. Một đôi mắt mang theo nồng đậm mật ý. Coi trọng liếc mắt một cái liền sẽ làm người lún xuống. Hận không thể đem chính mình có được đồ tốt nhất đưa cho nàng. Nàng thành tích hảo. Bộ dáng hảo, khí chất hảo, tính cách hảo, hết thảy thật giống như là tiểu thuyết chung mới có thể khắc họa ra tới nhân vật giống nhau. Cùng nàng ở bên nhau vĩnh viễn đều khuyết thiếu giả một cổ chân thật cảm, nhưng lại làm người cảm thấy thả lỏng, cao hứng. Trương Hảo cùng Đồng Nghị là quan hệ không tồi hảo huynh đệ, lẫn nhau càng biết đối phương đều thích Kiều Hồng Diệp. Nhưng vì tránh cho cấp Kiều Hồng Diệp mang đến bối rối, bọn họ hai cái thậm chí đồng ý công bằng cạnh tranh, đều khát vọng có một ngày có thể thắng được trận này tốt đẹp mối tình đầu. Thậm chí còn nghĩ tới về sau cùng Kiều Hồng Diệp cộng thượng cùng sở đại học, sau đó làm mọi người đều hâm mộ một đôi thanh mai trúc mã. Nhưng sự thật đột nhiên hung hăng cho bọn họ hai cái một cái bàn tay. Trên ảnh chụp những cái đó động tác là bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Bởi vì tổng cảm thấy đó là đôi nữ thần khinh nhờn. Sẽ làm bọn họ đáy lòng điểm này tình yêu trở nên xấu xí mà biến thái. Hai người đều dường như ném hồn giống nhau. Cùng với tin tưởng Kiều Hồng Diệp là như thế này một người, còn không bằng tin tưởng nàng cùng chính mình huynh đệ cặp với nhau. Ít nhất người sau nữ thân vẫn là sạch sẽ. Làm sao bây giờ, ngươi còn muốn tiếp tục truy nàng sao? Đi rồi thật lâu, mắt thấy liền phải vào trường học đại môn. Trương Hảo đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Đồng Nghị lắc lắc đầu. Ta không biết, ta là ở không tiếp thu được như vậy nàng. Ngươi không nghe kia hai người nói sao? Kiều Hồng Diệp còn đánh gậy qua người khác chân. Đúng rồi, ngươi biết nhớ rõ cái kia tam ban Chu Thành Chiết sao? Mới vừa thượng cao một thời điểm hắn liền thích thượng Kiều Hồng Diệp. Mỗi ngày viết thư tình, đưa cơm trưa. Còn làm chúng ta những người này ly Kiều Hồng Diệp xa một chút. Làm cho rất nhiều đồng học mặt nói Kiều Hồng Diệp là nàng bạn gái. Chính là không bao lâu, hắn đã bị một đám tên côn đồ đánh. Người cũng chưa bắt được. Ta nhớ rõ hắn, hắn kia chân thương thực nghiêm trọng. Ở nhà tĩnh dưỡng mấy tháng, trở về thời điểm đi đường khập khiễng. Rất nhiều đồng học sau lưng cười nhạo hắn là người què. Sau đó hắn chịu không nổi đả kích thôi học. Trương Hảo cười khổ nói. Còn có cảnh Vân Chiêu. Kiều Hồng Diệp mỗi lần ở chúng ta trước mặt đều biểu hiện ra thực quan tâm nàng bộ dáng. Nhưng trên thực tế nàng thế nhưng tìm người cướp bóc cảnh Vân Chiêu. Lại nói như thế nào là nữ hài tử a? Vạn nhất phát sinh điểm, cái gì làm sao bây giờ? Đồng Nghị lại lẩm bẩm một câu. Như vậy một mở miệng, hai người đều cảm thấy có một số việc chui từ dưới đất lên mà ra. tỷ như vì cái gì Cảnh Vân Chiêu hiện giờ nhìn thấy Kiều Hồng Diệp trước nay đều là lạnh giọng lãnh ngữ, tỷ như vì cái gì trường học đồng ý Cảnh Vân Chiêu rời đi Kiều gia, lại tỷ như về Cảnh Vân Chiêu những cái đó lời đồn. Bọn họ là Ly Kiều Hồng Diệp gần nhất người, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Rất nhiều lời nói đều là Kiều Hồng Diệp trong lúc vô ý nói ra. Bởi vì tín nhiệm Kiều Hồng Diệp, cho nên liền cảm thấy Cảnh Vân Chiêu làm sự tình xa so Kiều Hồng Diệp nói càng thêm quá phận. Nhưng sự thật đâu, bọn họ căn bản không biết. Thậm chí rất nhiều thời điểm vì trợ giúp Kiều Hồng Diệp hết giận, cố ý nói ngoa oan uổng Cảnh Vân Chiêu. Hết chương.